Pokemon Master, chương 44, Tha Hương Ngộ Đồng Học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận thứ tư đối thủ vòng loại thứ tư của Phương Duyên, thực lực cũng bình thường, không có chỗ nào quá xuất chúng. Eevee vẫn chỉ là dùng chớp nhoáng và tung cắt liền nhẹ nhõm giải quyết đối phương. Đến tận đây, ngày đấu loại thứ hai đã kết thúc. Đến giai đoạn này, kỳ thật tuyển thủ gà mờ đã gần như bị loại hết, hiện tại số tuyển thủ còn lại không đến 200 người. Các trọng tài từng khu vực cũng bắt đầu báo cáo cho ban tổ chức tình huống đối chiến khu vực của mình. Cuối cùng trải qua ban tổ chức thảo luận, từ trong những người này chọn ra tổng cộng 16 tuyển thủ hạt giống, cũng đem 16 tuyển thủ này chia vào các bảng khác nhau. 16 tuyển thủ này đều là các trọng tài khu vực đề cử, thật ra số lượng đề cử ban đầu còn nhiều hơn con số 16 này nhiều, chẳng qua vì số bảng có hạn nên chỉ có thể chọn được 16 tuyển thủ hạt giống. Cho nên ban tổ chức không thể không tổng hợp bối cảnh, trường học, chủng loại Pokemon mà các trọng tài đề cử để làm ra quyết sách lựa chọn tỉ mỉ ra 16 người. Quá may mắn, Luân không trực tiếp tấn cấp. Trên giường mềm trong khách sạn, Phương Duyên nằm bấm điện thoại di động bỗng. A, một tiếng, ngoại trừ vài tuyển thủ xui xẻo, thì đại bộ phận tuyển thủ đều trực tiếp tấn cấp vào vòng đấu chính thức, không cần tham gia vòng đấu loại ngày thứ ba. Nói cách khác, cả ngày mai, hắn và Eevee sẽ có thời gian tới tiến hành đặc huấn. Xác định mình tiến vào vòng đấu chính thức, Phương Duyên một lần nữa đi báo tin tốt cho cha mẹ, Lưu Nhạc và mấy người trong CLB tâm lý. Ngay sau đó, hắn để điện thoại di động xuống, lâm vào tự hỏi. Phải chăng nên livestream cho bạn bè xem? Không được, vẫn là chờ tiến vào vòng 1, 16 rồi phát đi. Chậm đã, trực tiếp khoe cúp sau khi đoạt quán quân chẳng phải là càng rung động hơn sao? Phương Duyên nhẹ gật đầu, tạm thời không vội. Thế nhưng khi hắn lần nữa mở ra điện thoại thì liền giật mình. Bởi vì cả đám trong lớp đang đàm luận chuyện cấp tiểu ho. Âu, không phải chứ, nhanh như vậy đã bại lộ. Lúc Phương Duyên tuyệt vọng đi vào thì mới phát hiện thì ra các bạn học nói chuyện không phải về mình mà là về một người khác. Lớp trưởng, không nghĩ tới a, Lâm Tĩnh cậu vậy mà đi tham gia cấp tiểu ho. Âu, còn tiến vào vòng thi đấu chính thức thật lợi hại. Lý Mục, có thể chứ, cố lên nào, tiến vào vòng 1. 16 liền có thể lộ mặt trên sóng truyền hình, lên đó là có cả triệu người xem đấy. Lâm Tĩnh a, đừng ôm kỳ vọng quá lớn, tớ cảm thấy khả năng không lớn đâu. Trương Giai Nhạc, đừng từ bỏ, cậu mà tiến vào vòng 1. 16 thì bọn tớ cũng có thể dính chút hào quang, mau bảo cha cậu giúp cậu đặc huấn đi. Lâm Tĩnh, ổng không có ở đây. Hơn nữa, là ổng bắt mình tới, nếu không thì tớ cũng chẳng muốn tham gia đâu. Phương Duyên mở ra list friend, phát hiện chỗ Lâm Tĩnh có status. Cuộc bạo động trong group chính là bắt nguồn từ nơi này. Lâm Tĩnh, toàn bộ kỳ nghỉ hè đều tiến hành đặc huấn với Growlithe, mệt mỏi quá, hiện tại lại bị ông già đuổi tới Ma Đô tham gia cái cấp tiểu ho. Âu gì đấy, may mà mình lọt vào được vòng đấu chính, không thì trở về chắc chắn lại sẽ bị chửi. Biểu cảm đầu lâu, đậu xanh, Phương Duyên kinh ngạc, vậy mà lại gặp được bạn học cùng lớp mà đối phương cũng đánh vào vòng thi đấu chính. Suýt nữa quên mất, Lâm Thúc Thúc cũng là chức nghiệp huấn luyện gia, hơn nữa vẫn luôn bồi dưỡng Lâm Tĩnh thành cảnh sát, rèn luyện nhỏ đó từ nhỏ đến lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra kế tiếp chúng ta có thể trở thành đối thủ. Sau khi cảm thán thế giới thật nhỏ, Phương Duyên gửi một tin cho Lâm Tĩnh. Phương Duyên, cậu bị chia vào bảng nào? Lâm Tĩnh, bảng F đó. Chờ một chút, cậu hỏi cái này làm gì? Phương Duyên, vẫn còn tốt. Lâm Tĩnh, còn tốt. Phương Duyên, bởi vì tôi ở bảng D, Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh, ông cũng tới. Biểu cảm chấn kinh, Phương Duyên, hình ảnh, tấm hình cập nhật kết quả đối chiến. Lâm Tĩnh, quá cường thế, không hổ là nam nhân còn sống đi ra từ bí cảnh. Phương Duyên, quá khen. Lâm Tĩnh, để tôi bình tĩnh chút đã. Ông có xem diễn đàn chưa? Phương Duyên, sao vậy? Lâm Tĩnh, tư liệu tuyển thủ hạt giống mỗi bảng đều công bố rồi nè. Tôi thấy tuyển thủ hạt giống bảng D của ông là một huấn luyện gia có Ivysaur, nghe nói là một học bá thuộc trường Ma Đại. Ông và Eevee có nắm chắc không? Học bá trường Ma Đại, Ivysaur. Phương Duyên sau khi nhìn thấy tin tức Lâm Tĩnh gửi tới tức thì ánh mắt ngưng tụ, sau đó mở ra diễn đàn cúp tiểu ho. Âu, quả nhiên phát hiện một thiếp mời mới có chữ. Hỏa, mang tính tiêu chí, tuyển thủ hạt giống bảng D, Lâm Sâm, học sinh trường trung học Ma Đại Pokemon khởi đầu. Ivysaur, Eevee, Phương Duyên gọi Eevee đang xem TV qua. Sau đó, hai đứa cùng một chỗ nghiêm túc nhìn phần tài liệu này. Tức giận không, Eevee, chúng ta vậy mà không phải tuyển thủ hạt giống. Bọn họ rốt cuộc là sắp xếp kiểu gì vậy? Eevee tiếp tục tức giận. Kế tiếp phải cho bọn họ đẹp mặt mới được, để bọn họ hối hận không có cho chúng ta làm tuyển thủ hạt giống. Phương Duyên nói, không được làm hạt giống, thì phải làm hắc mã. TV cảm thấy ok, cho nên, vừa vặn ngày mai không cần thi đấu ta dắt em đi đặc huấn đột kích đột xuất có được không? TV, ủa chơi kỳ gì? Sau đó, EV thở dài, cũng nhẹ gật đầu, được rồi, mới qua được mấy ngày dễ chịu, lại phải đi cày rồi. Sau khi biết được tư liệu tuyển thủ hạt giống, Phương Duyên không còn tâm tư tiếp tục nói chuyện phiếm với Lâm Tĩnh, hai người chém gió thêm vài câu, hắn liền đi nghiên cứu tư liệu đối thủ. Tên Lâm Sâm và Ivysaur này hẳn là đối tượng khó dây dưa nhất bảng D nhỉ. Không đến 2 tháng, liền bồi dưỡng Bulbasaur tiến hóa rồi, đây là cho ăn bào ngư hay vi cá? Phương Duyên lắc đầu, sau đó nhìn tư liệu của 15 tuyển thủ hạt giống khác. Sai, Snorlax, Oni, Mistrevus, Abra, đều là mấy cái tên rất quen thuộc nha. Giờ khắc này, Phương Duyên lần thứ 2 lâm vào tự hỏi, quả nhiên là nhóm người này. Tất cả mọi người đều là tân huấn luyện gia, bọn họ vì sao lại trở nên ưu tú như vậy? Hẹn gặp trên sân đấu, Phương Duyên tràn đầy đấu trí, chỉ một chút tư liệu làm sao dọa được hắn, rốt cuộc ai có thể đi đến cuối cùng thì phải so đấu mới biết được. Hắn và EV cùng nhau cố gắng 2 tháng, mục tiêu vẫn luôn rõ ràng, đó chính là chức vô địch. Xuất phát từ sự coi trọng trước khi đi ngủ, Phương Duyên vẫn cứ mày mò nghiên cứu tư liệu đối thủ bảng D và các tuyển thủ hạt giống bảng khác. Còn EV, mặc dù còn xem TV, nhưng không còn quan tâm mấy, phần nhiều tinh lực thì tập trung vào cái bình thủy tinh và cát trong đó. Đúng vậy, Phương Duyên bắp thêm một chút cho cái bình, đổi bình nhựa thành bình thủy tinh, nguyên nhân là vì mỗi lần chơi xong EV lại đổi một cái bình, quá lãng phí. Ngày thứ 3, mặt trời mọc như thường lệ, chuông báo thức đánh thức Phương Duyên và EV. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Duyên nhanh chóng rửa mặt một chút, sau đó mang theo EV đi ra ngoài ăn sáng, ngay sau đó, bọn họ bắt đầu đặc huấn đột kích đột xuất. Cắn, bay, phân thân, double team, counter siêu. Chỉ cần còn không có bị loại, Phương Duyên và EV không định lãng phí bất kỳ thời gian huấn luyện nào, không ngừng luyện tập những chiêu thức hoặc kỹ xảo này, cách chương.